Mạnh Thiên Sở bước lên hai bước, cố chấp đưa bồi trà ra trước mặt Lâm Nhược Phàm, hạ giọng nói, mau tiếp lấy, người khác thấy không hay đâu. Câu này quả hữu dụng. Lâm Nhược Phàm vội đưa tay tiếp lấy, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở, khóe mắt ẩn ướt có ánh lệ. Mau uống đi, coi chừng thân thể. Mạnh Thiên Sở dùng lời dịu dàng, ánh mắt ôn hòa đầu sự quan tâm thể thiếp, khiến cho bao nhiêu đau khổ trong lòng Lâm Nhược Phàm như tuôn hết ra. Nhịn không được sụt sùi khóc, đưa tay áo che chung trà, uống cạn một hơi. Mạnh Thiên Sở đưa tay tiếp lấy chung trà, nhìn nàng ta một cái, xong chuyển thân tiến vào gian phòng chống kiểm tra viên gạch lúc nãy. Qua một lúc, Mạnh Thiên Sở mang khối đá xanh đó ra vườn sau, đặt lại vị trí cũ cạnh bồn nước. Sau đó xách đèn đứng bên cây hoa quế ngẩn ngơ một hồi, mới cho đưa Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm ra sau vương, rồi cho mọi người đều lui ra hết, bao quát cả người trong nhà bếp. Vườn sau chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở, Hải Đại Sơn và Lâm Nhược Phàm. Hải Đại Sơn ngồi xuống góc tường, ôm đầu ra vẻ tất cả chịu theo số mệnh. Lâm Nhược Phàm dựa vào cây hoa quế, mũ tang trên đầu đã tuột ra. Nàng ta còn chưa bình tĩnh lại cú sốc do Mạnh Thiên Sở đưa cho chung trà và sự quan tâm lúc nãy, nên cũng không có tâm tình chỉnh lý mũ tang. Cầm lại trên tay, mái tóc dài như suối bỏ xỏa xuống vai, quay lưng gương mặt bị che sau ánh đèn, nhìn không rõ thần tình. Tuy nhiên, vóc dáng và gương mặt của nàng vẫn hiện mờ ảo dưới ánh trắng, nhìn nhu hòa và yếu đuối. Mạnh Thiên Sở giơ đèn lồng lên, không biết mở lời thế nào, dừng lại một lúc lâu, sau đó mới thở dài, hỏi, Hải trụ tử chết ở bồn nước này phải không? Cái đầu gục sát của Hải Đại Sơn chợt ngẩn dậy, ánh mắt từ từ nhìn qua bồn nước, rồi quay lại nhìn hắn, không nói một lời. Mạnh Thiên Sở bước đến bồn, lấy cục đá xanh kiểm nghiệm vừa rồi bước đến trước Lâm Nhược Phàm. Cô dùng khối đá này đánh hai cái vào đầu Hải trụ tử, rồi hắn té gục vào trong bồn nước bị chết ngộp, đúng không? Gương mặt của Lâm Nhược Phàm biến thành tái nhợt không còn chút máu. Cái mũ tang trong tay bị rơi xuống đất, vội cúi người nhặt lên. Nghĩ đến thần tình chấn kinh của mình vừa rồi nhất định dẫn đến sự hoài nghi của Hình Danh sư gia, càng hoảng hốt hơn, nàng ta lén nhìn Mạnh Thiên Sở, không ngờ chạm phải ánh mắt hắn, liền hoảng loạn tránh đi, không trả lời. Mạnh Thiên Sở nói, các người nhất định kỳ quái vì sao ta biết phải không? Kỳ thật cây hoa quế này nói cho ta biết. Cây hoa quế đương nhiên không biết nói chuyện, nhưng nó đã dùng phượng thức khác kể lại cho ta nghe chuyện phát sinh dưới chân nó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lâm Nhược Phàm không tự chủ ngẩng đầu nhìn lên cây hoa quế. Cái cây ban ngày đầy thi tình họa ý đó giờ phút này như ma thú dữ dằn, dương mắt hổ gườm gườm nhìn nàng, khiến Lâm Nhược Phàm rùng mình, vội vã cúi đầu. Mạnh Thiên Sở từ từ nói, ta giải phẫu thi thể Hải trụ tử xong, ở trong nước chứa ở phổi bị hắn hít vào phát hiện được một miếng nhỏ màu vàng, nhưng ta suy nghĩ mãi không ra cái gì. Nhưng mới vừa lúc này đây, khi ta ngồi dưới cây hoa quế nói chuyện, hoa quế rơi xuống đất, bấy giờ đột nhiên mới nhó, cái miếng nhỏ màu vàng kia chính là phấn hoa. Mạnh Thiên Sở bước đến bên bồn, dùng cục đá xanh trong tay gõ vào đó. Trước đó ta kiểm tra xung quanh nhà các người, cộng lấy mẫu nước các nơi để kiểm tra. Đã từng đến cái bồn nước này, nhưng lúc đó phát hiện không có nước. Ta nghĩ có thể là các người dùng nước tưới rau hết rồi, nên không để ý. Sau khi phát hiện hoa phấn của cây quế, ta nghĩ lại chuyện này, mới phát hiện bản thân đã phạm phải sai lầm rất tức cười. Cái bồn nước này là để các người dùng để tưới diệt lửa khi nhà bếp lỡ xảy ra hỏa hoạn. Dù có dùng tưới rau cũng không bao giờ để cho nó cạn. Hơn nữa, xung quanh đây chỉ có bồn nước này, không có nguồn nước nào khác. Các người đang trồng rau ở ngoài kia, không có nước làm sao được. Do đó, nước trong cái bồn này nhất định đã bị đổ đi gần đây. Lâm Nhược Phàm không tự chủ nhìn lén Hải Đại Sơn, nhưng Hải Đại Sơn lại trầm tĩnh như một tòa núi lớn, vẫn ngồi dựa vào tường, cúi đầu không nói tiếng nào.